Chuyện tình xa xứ, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M, có số con Charissa cô. DM hết link rồi giờ Charissa, M, nứng tình à? DM xin thì cho đi hỏi mãi. Thằng Tuấn đưa DT cho nó để cho nó xem số DT của Charissa. M, tính làm gì thế? Nó cũng cô trả lời. Đứng dậy cầm ly cà phê rồi vội bước ra ngoài đi vào xe nó. Thằng Tuấn cũng chưa kịp la à ố gì thì cũng phải hấp tập chạy theo nó. Không khéo lại phải đi bộ về thì chết bỏ mợ ra. You have free time, bạn rảnh cô. Nó nhắn tin cho Charissa sau khi đã an tọa trong xe nó. Thằng Tuấn thì nhìn nó mắt tròn xoe. Lắc đầu bó tay với nó. Who is this? Ai vậy? I'm the one who have you with Matt last time. Mình là cái thằng dạy toán cho bạn nè. Thằng Tuấn cũng tò mò liếc qua DT của nó xem nó nhắn gì với con bé kia. Thằng Tuấn cũng cô tin rằng nó lại liều mạng như thế. Liếc cái loss, thôi để T chở M. Về quách cho rồi, bạn đã hết giá trị lợi dụng. Ơ đụ me, M, muốn xe mày mùi mít hay mùi sầu riêng? Nó nhìn thằng Tuấn rồi cười một cách ngây thơ ngơ ngác. Nó biết phải xuống nước với thằng Tuấn thôi còn không nó địt vãi ra xe thối ủm thì tối nay lỡ có kèo thì làm sao mà chở gái đi chơi đi si. Con bé lại nghĩ nó đánh giám thì oan mạng cho nó. E giỡn anh, để em đèo anh về nhá. Đi em nói vậy nghe dễ chịu hơn cô. Vừa nói xong, nó dê xe rồi phóng xe ra đường đi hướng về phía nhà thằng Tuấn. Cũng chỉ mới có 7 giờ tối. Tính ra thì cũng còn sớm huống chi ngày mai thứ bảy nữa. Tối nay tha hồ mà quậy. Đến trước nhà thằng Tuấn. Nó liền chụp lấy cái DT rồi check tin nhắn của con nhỏ nhắn nó. Oh yeah, what up? Đúng rồi. Có chuyện gì vậy? Would you my go to a movie with me? Bạn có phiền nếu mình mời bạn đi xem phim cô? Câu hỏi khó trả lời nên nó nhỏ không trả lời nó liền. Giật bắn mình quay ra thì thằng Tuấn vẫn còn ngồi đó liếc qua điện thoại nó từ này tới giờ. Nó quay qua nhìn thằng Tuấn. Thằng Tuấn cũng ngước lên nhìn nó vẻ mặt ngây ngô hồn nhiên và vô cùng tỉnh rồi. Gì, đi em sao nãy giờ chưa vô nửa ông nội? Chấm chấm, từ từ cho tê xem nốt cái tin nhắn rồi tê vô. Gái ơi gái nhiều chuyện quá nha gái. Mặt nó cười lắc đầu rồi cũng để cho thằng Tuấn ở lại chờ tin nhắn từ nhỏ. M, nghĩ nó chịu cô. Ai biết, ủa mà sao hôm bữa M, kêu nó bố láo với M. Mà, sao giờ lại rủ nó đi coi phim? Bần cùng sinh đạo tặc, giờ đang thiếu gái, rủ đi chơi cho đỡ buồn. Nhạc chuông tin nhắn bài blue của Big Bang quen thuộc vang lên inh ỏi. Cái màn hình DT sáng trưng, nó và thằng Tuấn bốn mắt dòm vô cái DT. Nó chậm rãi mở DT ra y như đang nặng bài trong bài cáo. Sorry, I'm busy. Please don't text me anymore. Xin lỗi, mình bận rồi. Đừng có nhắn tin cho mình nữa. Thằng Tuấn vừa xem xong ngả đầu ra sau ghế cười hí ha hí hửng. Vỗ đùi cười đắc thắng. Trong khi nó thì lấy tay vuốt mặt dầu dĩ giống như mới nặng ra bài bù núc. Tính ra thì cũng từ rất lâu rồi nó mới bị từ chối như thế. Nó cũng hơi thất vọng. Nhưng vì có thể nó vẫn chưa đủ cái trình để hạ gục một em sinh ra ở Mỹ. Thằng Tuấn ngưng cười rồi chuẩn bị mở cửa xe bước vào nhà. Ê, nó gọi thằng Tuấn lại. Gì nữa? Giọng thằng Tuấn giả vờ cọc lóc TRC cái gọi của nó. Đi chơi cô. Dạ, 100 đô là thổi kèn. 200 là một tiếng. Còn nếu anh muốn nguyên đêm thì 1200 anh ạ. Giọng thằng Tuấn bây giờ ẻo lạ y như một thằng BD. Cái LOZ gì mắc vậy? Mày nghĩ mày là Ngọc Trinh hả? Đi em anh cô đi thì biến ra chỗ khác cho em kiếm ăn. Tê nói thật đó. Đi chơi cô. Đi em đi đâu giờ này ông nội? Cứ leo lên. Đi em đi rồi tính. Thằng Tuấn cũng lưỡng lự rồi leo lên. Tính nó cũng ham chơi nên cũng chẳng quan tâm sẽ đi đâu. Chỉ không ở nhà là đi si rồi. Thế em ờ, muốn đi đâu? Đi ăn hàng. Nó trả lời câu hỏi của thằng Tuấn một cách dứt khoát. Đi em ăn hàng mà cũng rủ. Này uống cà phê no bỏ mẹ ra. Đần thối. Ý T là đi chơi gái đó ba. Đi em nứng tình thật rồi đó. Kệ T, có đi cô thì bảo. Ờ thì thích thì đi. Tuấn ngán ai bao giờ. Đúng rồi, tình ai nấy tiến nhá. Đi em nói chuyện tiền bạc với Tuấn à. Tiền thì Tuấn cô thiếu. Đi em thật à, chưa nói xong. Nhiều thì Tuấn cô có. Biến mẹ em, đi thế cũng nói. Đi em, chơi người mẫu hay gì mà đòi nhiều. 200 là quá cha nghe ta rồi ba. Thằng Tuấn với nó vội tấp vào lề ven đường rồi cả hai đứa nào cũng dở đi ti ra trách mấy em hàng trên web myredbook.com, nổi tiếng là trang web gái gú gọi hàng của Mỹ. Có hình và số điện thoại in ấn trên đó sẵn nên việc tìm đi si mấy em cũng cô phải khó. 15, 20 phút sau thì cả hai đứa nhất trí với quyết định của mình. Nó chở thằng Tuấn đến motel của con nhỏ hàng. Rồi cũng xách xe chạy đi đến cái chỗ con hàng nó hẹn. Vì hai địa điểm khác nhau nên nó hứa với thằng Tuấn sẽ đón sau 2 tiếng. Bây giờ, thằng Tuấn chắc đã vào trận rồi. Chỉ còn nó, một mình trên chiếc xe chạy đến chỗ hẹn. Đây cô phải là lần đầu tiên nó chơi gái nhưng sẽ là lần đầu tiên bên Mỹ. Nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại đến nông nổi nữa vậy. Miệng thì nói là chơi thử cho biết gái Mỹ ra sao nhưng trong thật tâm. Chắc vì sự thất vọng từ nhỏ Linh và thất bại từ Charissa mới làm cho nó có những cái quyết định quẩn như thế này. Căn nhà trọ không quá lớn cũng hiện ra. Nó vào đỗ xe rồi chạy lên đúng gian phòng mà con hàng đã cho nó qua đi ti, bây giờ đã là 9 giờ rồi. Nó nhìn đồng hồ rồi gõ cửa phòng số 605. Một cảm giác vô cùng hồi hộp cô biết con hàng nhìn như thế nào. Tịch, tạc, cái tiếng mở chốt phòng rồi cánh cửa phòng mở hé hé ra trước mắt nó. Nó cũng thể tin vào mắt mình. Đúng là bất quá tam. Linh cô đi si, Charissa cô đi si, cô lẽ con hàng cũng thất bại thì cuộc đời này còn gì ý nghĩa. Cô gái nó gặp sau cánh cửa kia lại ngoài sức tưởng tượng của nó. Nó lẳng lặng bước vào căn phòng nhỏ đó sau khi đi si cô gái ấy mở cửa cho. Đi sau lưng cô bé. Bao nhiêu hồi ức từ Việt Nam hiện về tia si mắt nó. Thùy, nó chợt nhớ đến Thùy. Nó đang tháo những vật dụng trên người nó ra. Suýt xoa suy nghĩ. Cô biết tình hình chiến sự bên bờ ông Tuấn như thế nào nhưng nó biết chắc một điều nếu có thể chụp hình cô gái này cho ông Tuấn coi thế nào ổng cũng. Tức ói máu mà chết. Cô bé có mái tóc đen mượt mà dài ngang sóng lưng. Thắt một bính với cái mái đằng tia si nhìn y như mấy con bé nữ sinh ở Việt Nam vậy. Da mặt đi si đánh phấn nhẹ nhàng với làng mi kẽ đen. Đôi môi ửng hồng óng ánh. Mặc chiếc áo thun ba lỗ đen bó sát người để lộ bộ ngực gợi cảm vô cùng. Không quá lớn và cũng cô bé chút nào. Đúng cỡ của châu Á, bờ eo thon mượt mà. Mặc chiếc quần thun màu trắng ngắn ngủn y như một chiếc quần bơi để lộ phần mông căng tròn. Bộ đồ tuy rất đơn giản như nó làm cô ấy nhìn sexy cực kỳ. Hình như cô ấy là người Trung Quốc thì phải. Chẳng biết nữa nhưng nó biết chắc nếu có post lên Liên Xô thì cũng phải vài trăm ngàn lượt view chứ cô ít. Vừa suy nghĩ, vừa tháo đồ ra, nó cũng cô để ý là cô gái ấy đã nằm gọn trên giường và đang ngắm nhìn nó. Cách chương.